Hoàng hôn phân giới, chương 4, 4, tiểu nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc tâm tình của Hồ Ma Tâm trầm xuống, lại thấy bà mới nói một nửa, giống như là đưa ra quyết định gì đó. Bỗng nhiên nhìn Hồ Ma ánh mắt này quá mức sắc bén, Hồ Ma vội vàng tránh né. Có thể cảm giác được bà nhìn thấu mình, có lẽ cũng nhìn thấy mình vừa lúc nãy đã thử gỡ móc sắt ở trên người, bả vai chảy ra vết máu. Sau đó, lại ngoài ý muốn nghe được giọng điệu của bà dịu xuống. Đúng là treo lên như vậy thật sự rất khó chịu. Ngươi muốn gỡ ra, vậy thì gỡ ra đi. Hồ Ma nhất thời có chút ngoài ý muốn. Vậy, để ta, đang lúc hắn muốn hỏi đến làm sao gỡ ra, lại chợt nghe thấy tiểu nha đầu mặc quần áo đó ở trên mặt đất, hưng phấn gọi một tiếng. Vóc người của nàng cực thấp, không đến một mét, tay chân lèo khèo, nhưng động tác thế mà rất nhanh nhẹn. Ngồi trên mặt đất bá n ra, cũng đã nhảy đến trên lưng của Hồ Ma. Tiểu nha đầu mang giày thêu, hai chân đạp lên trên bả vai của Hồ Ma, tay nhỏ trắng nõn nà bắt lấy móc sắt, thân hình kéo căng, phát lực. Phốc, một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, Hồ Ma còn không kịp phản ứng, một cây móc sắt đã được rút ra. Nàng nhanh chóng bỏ qua, lại ở trên lưng của Hồ Ma lăn một vòng, bắt lấy một cây móc sắt ở bên kia, theo luật hành động. Chỗ hai vai lập tức máu chảy ra ồ ạt, Hồ Ma chỉ cảm thấy trên người nhẹ nhàng. Nhưng theo đó, chính là đau đớn kịch liệt, làm cho mắt nổi đom đóm, thân thể không bị khống chế mà ngã nhào trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận tiếng cười hi hi, ánh mắt hiện lên hồng ảnh hỗn loạn. Chỗ hai vai nóng bỏng đau đớn, bỗng truyền đến một cảm giác lạnh đến tận xương tủy, khiến cho tinh thần hắn vì đó rung một cái. Mở to mắt, phát hiện đúng là tiểu nha đầu mặc hồng y, vươn đầu lưỡi ly 3 mét láp vết thương của mình. Đầu lưỡi dài nhỏ ly 3 mét qua vết thương, chỗ lỗ thủng máu đang chảy ồ ạt thế mà lập tức cầm máu, ngay cả đau đớn kịch liệt cũng theo đó mà đại giảm. Tiểu nha đầu này, lại là cái gì? Hồ Ma ý thức được vấn đề, nhưng trong hỗn loạn không kịp nghĩ kỹ, tiểu nha đầu đã lật qua thân thể của hắn, ly 3 mét hai lỗ máu ở sau lưng của hắn. Cỗ thân thể này của Hồ Ma mặc dù gầy yếu, nhưng tối thiểu cũng hơn 100 cân, nhưng hai cánh tay tinh tế của nàng thế mà tùy ý di chuyển thân thể của hắn. Trong thời gian cực ngắn biến hóa như vậy, khiến cho tư duy của Hồ Ma đại loạn, thở hổn hển. Trong cả quá trình, lão bà kia chỉ ngồi tại trên ghế đầu, chậm rãi rót cho mình một chén trà nguội rồi uống vào. Ánh mắt có chút thu liễm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh thở nặng nề của Hồ Ma, khỏe mạnh hữu lực. Lão bà tựa hồ có chút cảm giác khoan khoái, thật lâu mới chậm rãi đứng lên, hướng tiểu nha đầu nói. Tiểu Hồng Đường chiếu cố ca ca ngươi một chút, ta phải đi tới mộ của Thôi ra nhìn xem. Thôi lão thái gia lúc chết có vấn đề, ta để tấm ván gỗ quan tài canh hắn 20 năm, nhưng có lẽ là đêm mấy ngày trước có mưa kèm theo sét đánh, đem mộ phần mở ra. Cho nên tấm ván quan tài kia mới chạy tới tìm ta đòi nợ, thi thể Thôi lão thái gia kia đoán chừng cũng sẽ không an phận. Lão bà đi đến cạnh cửa, lại nhớ ra cái gì đó, quay người căn dặn Hồ Ma nói. Người dù sao cũng mới khỏe lại, thể cốt bị tổn thương nghiêm trọng, dễ dàng trêu chọc tà ma, đừng đi ra ngoài chạy loạn, không chạy. Hồ Ma mơ mơ màng màng nghe được lão bà dặn dò, trong lòng chỉ là nghĩ. Không chạy ta là thằng ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố nén cảm giác khó chịu do thân thể suy yếu mang đến, trong đầu lại nhanh chóng nghĩ. Thông qua một chút ký ức còn sót lại ở trong đầu của mình, lại thêm những lời vừa rồi của lão bà cùng tiểu nha đầu nói ra, hắn mơ hồ cũng đem toàn bộ sự tình sâu chuỗi lại. Tiền thân của ta là cháu trai của lão bà này, trước đó bị người khác hại chết rồi. Lão bà muốn cứu hắn, cho nên giúp hắn chiêu hồn. Người cũng đã chết rồi, còn có thể nghĩ biện pháp đem hồn gọi trở về, đạo hạnh của lão bà này không cạn. Nhưng mà, mẹ nó bà ta chiêu sai hồn, mình căn bản cũng không phải là cháu của lão bà, sao có thể nhớ được chuyện của lão bà. Nhưng chuyện này không thể nói ra, vạn nhất lão bà biết mình là giả, đem mình đánh tan lại chiêu hồn một lần nữa thì sao? Bên trong nội tâm của hắn đang lặng yên suy nghĩ, đánh giá lão bà đã đi xa. Hồ Ma mới bỗng nhiên mở mắt. Vừa mở mắt, liền thấy tiểu nha đầu mặc hồng y kia, đang ngồi xổm ở chỗ không xa nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói gì. Bà mặc dù đi, nhưng bà còn lưu lại một tiểu quái vật như thế nhìn mình chằm chằm, cho nên, trước tiên phải giải quyết tiểu quái vật này mới được. Cách chương.